Chương 623, Lòng Từ Bi. Hạ Nhược Phi chỉ là một chút thất thần, ánh mắt cũng đã khôi phục lại sự trong sáng. Tại hắn trong lòng, Lâm Sảo hay cùng là em gái của hắn, là không thể có bất kỳ ý đồ không an phận. Dù cho ở một số trong nháy mắt sẽ có tim đập thình thịch cảm giác, nhưng cũng ngay đầu tiên bị Hạ Nhược Phi chính mình đem loại ý nghĩ này bài trừ ra đầu. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói, nếu không một lúc ngươi tên là Jennifer giúp ngươi đi, tuy rằng bình thường Lâm Sảo cũng sẽ kéo cánh tay của hắn, thân thể dán chặt hắn, bao quát chính hắn có lúc cũng sẽ thân mật nà nờ một ca y Lâm Sảo tóc, nhưng những này đều vẫn là ca ca muội muội giữa bình thường phạm chủ. Thế nhưng nếu như giống hôm nay như vậy, ở Lâm Sảo hầu như toàn bộ phơi bày trên lưng lau kem chống nắng, vậy coi như có chút quá tuyến. Lâm Sảo miết miệng nói, Jennifer chính mình cũng phải lau kem chống nắng đây, người không thấy Đường tiên sinh đều đang giúp đỡ sao? Nhược Phi ca. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lâm Sảo vậy có chút ủy khuất ánh mắt, trong lòng không lý do địa mềm nhũn, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi ngã xuống đi. Lâm Sảo nhất thời thích miệng cười mở, nói, ta đã biết nói Nhược Phi ca sẽ không mặc kệ ta nói xong, tiểu nha đầu ngay lập tức sẽ nằm ở trên ghế nằm, còn nói, Nhược Phi ca, muốn lau đều một chút nha, không phải vậy không có hiệu quả. Biết rồi. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói. Hắn bỏ ra một ít kem chống nắng đến tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy tay rơi vào Lâm Sảo sáng bóng trên lưng. Lâm Sảo thân thể rõ ràng run một cái, mà Hạ Nhược Phi tiếp xúc được Lâm Sảo sau lưng cái kia như chủ đoạn rôn nở dê như bóng loáng ra thịt thời gian, trong lòng cũng không nhịn được rung động. Hắn vội vã quơ đầu, mắt nhìn thẳng bắt đầu cho Lâm Sảo bôi lên kem chống nắng. Ý nghĩ rối loạn trong lòng cũng bị hắn mạnh mẽ loại ra ngoài. Lâm Sảo mang theo một chút ngượng ngùng trên gương mặt tươi cười, cũng nổi lên vẻ vui sướng ý cười. Từ vai đến sau lưng, cuối cùng đến nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, Hạ Nhược Phi hết chức trách mà đem kem chống nắng đều địa bôi lên đến Lâm Sảo trên người. Lâm Sảo cũng là lần đầu tiên bị khác phái như thế thân mật tiếp xúc, na nở dê cảm giác thân thể đều có chút mềm nhũn, trên da thịt càng la nổi lên một tia ửng hồng. Hai chân không nhịn được len lén kẹp chặt. Đem phần eo bôi lên xong sau, Hạ Nhược Phi liền như được đại xá địa ngồi dậy nói, được rồi, còn dư lại ngươi tự để đi xuống chút nữa chính là cái kia bị thật mỏng miếng vải mì hệ nở cỡ nở dê bao gồm hai bên mông mẩy. Hạ Nhược Phi là vô luận như thế nào cũng không dám lại tiếp tục đi xuống sức. Trên thực tế liền vừa nãy bôi lên sau lưng quá trình, cũng đã để Hạ Nhược Phi cảm giác như băng mỏng trên giày. Hắn cũng không phải thánh nhân. Ở chạm tới Lâm Sảo cái kia tràn ngập khí tức thanh xuân thân thể mềm mại thời gian, trong đầu không thể một chút tạp niệm cũng không có. Thế nhưng một mực hắn lại cần không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể có ý tưởng rối bung. Này đối với Hạ Nhược Phi tới nói, đơn giản là phải chịu dày vò. Mà Lâm Sảo cũng không tốt đến nơi đâu, Hạ Nhược Phi cái kia hai bàn tay ở na nở dê sau lưng vuốt nhẹ thời điểm, na nở dê không nhịn được cả người nóng lên. Mặt cười càng la giống nóng dần lên một dạng đỏ chót, vùi đầu ở cái ghế trong đệm dựa mặt cũng không dám nâng lên. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi cho nàng thoa xong kem chống nắng, na nở dê mới dùng mỗi một loại thanh âm nói, cảm ơn ngươi, Nhược Phi ca. Hạ Nhược Phi cười khổ vung vung tay nói, không có chuyện gì, ngươi mau mau tô một hồi, chuẩn bị nước đi. Ổ Lâm Sảo len lén le lưới một cái đầu, hồng phát phát trên gương mặt tươi cười nổi lên một vẻ xấu hổ cười. Lâm Sảo bắt đầu hướng về cái mông của mình và đùi đẹp trên bôi lên kem chống nắng. Hạ Nhược Phi vội vã quay lưng lại tranh kia mặt thật sự là quá dụ dỗ. Hạ Nhược Phi đã không dám nhìn tiếp nữa. Lâm Sảo ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Nhược Phi, mặc màu lam đậm quần bơi hắn ra trên người rất trắng, bất quá từng khối bắp thịt 10 điểm rắn chắc, dưới ánh mặt trời tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Na Nở Dê có chút ngượng ngùng liếc mắt một cái vội vã liền thu hồi ánh mắt. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút buồn bực. Lâm Sảo là biết đến, trước đây Lâm Hổ về nhà thăm người thân, trên người đều là phơi thành màu đồng cổ, đen có chút tỏa sáng, căn cứ Lâm Hổ nói bọn họ mỗi ngày huấn luyện đều rất khổ cực, thường thường ở dưới mặt trời chói chang bạo chiếu, chính là không biết nói tại sao Hạ Nhược Phi da dê vẫn như thế trắng, khó nói xuất ngũ trở về một năm liền khôi phục lại tốt như. Vậy sao Hạ Nhược Phi bây giờ ra dè đúng là lệnh rất nhiều cô gái cũng không khỏi có chút ghen tị. Kỳ thực sắc tố đen ám trầm tự nhiên không thể nhanh như vậy liền khôi phục, huống hồ Hạ Nhược Phi cũng chưa từng có dùng qua cái gì mỹ phẩm dưỡng da, hắn hoàn toàn là bởi vì phục dụng thối thể thang cùng với tu tập cái kia người tí hon màu vàng biểu thị luyện thể tư thế phía sau, thân thể tạp chất bị loại ra ngoài, mới sẽ thành như vậy. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chính mình có lúc cũng rất buồn bực, rõ ràng là một cái tràn đầy sức mạnh cùng lực bộc phát đặc chiến tinh anh, nhưng một mực xanh thành tiểu bạch kiểm dáng dấp. Bên kia Jennifer đang tự cấp Đường Dịch Thiên tô kem chống nắng, hai người ân ái dáng vẻ để Lâm Sảo đều có chút ước ao. Na Nở Dê mang theo một chút ngượng ngùng hỏi nói, Nhược Phi ca, cần muốn ta giúp ngươi tô một chút kem chống nắng sao? Hôm nay tử ngoại tuyến rất mãnh liệt. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, a không cần không cần không cần, ta da dày thịt béo, không sợ phơi há, biết rồi. Lâm Sảo có chút mất mát no ý nói. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng phía sau, liền từ đuôi thuyền bong tàu lần lượt xuống biển, liền ngay cả Đường Hạo Nhiên cũng tràn đầy phấn khởi địa cầm cái cứu sinh quyển đồng thời hạ xuống biển. Đường Hạo Nhiên lúc còn rất nhỏ đi học tập bơi lội, hơn nữa Jennifer cùng Đường Dịch Thiên lặn kỹ năng cũng không tệ, hơn nữa Emily thuyền trưởng cùng hai tên đẹp nữ thuyền viên đều cũng có chuyên nghiệp trên biển cứu sống tư chất, vì lẽ đó cũng không cần quá lo lắng hắn. Lâm Sảo vốn là ở cạnh biển lớn lên, trong biển chơi được hết sức này. Mà Hạ Nhược Phi cũng hào hứng mang theo Đường Hạo Nhiên vây quanh du thuyền bơi tầm vài vòng, ở vừa nhìn biển rộng vô tận bên trong du lịch, có một loại tự do tự tại, vô câu vô thúc cảm giác, để người cảm thấy phảng phất toàn bộ thiên địa đều thanh tịnh. Hạ Nhược Phi nằm ngửa ở trên mặt biển, nhìn màu xanh da trời khung đính, không khỏi sinh ra một loại ta muốn theo gió quay về sung sướng đê mê cảm giác. Mãi đến tận Lâm Sảo cảm giác được hơi mệt chút, mọi người mới trở lại trên du thuyền, thưởng thức một trận trên biển cơm trưa phía sau, du thuyền mới nổ neo chuyến về. Sau đó hai ngày, Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo sẽ ngủ ở Đường Dịch Thiên trang viên trong hào trạch. Ban ngày Hạ Nhược Phi mang theo Lâm Sảo du lãm Sydney các đại cảnh điểm, tối về phía sau thích hợp địa chỉ điểm một chút Đường Hạo Nhiên tu luyện. Mỗi ngày giờ tí cùng giờ mão, Hạ Nhược Phi cũng đều kiên trì tu luyện. Đặc biệt là giờ mão, Hạ Nhược Phi một loại đều là trước tiên kiểm tra một chút Đường Hạo Nhiên tình huống tu luyện, xác nhận không có vấn đề gì phía sau, mình mới tiến nhập trạng thái tu luyện. Đến rồi ngày thứ ba, Hạ Nhược Phi mới mang theo Lâm Sảo ly khai Sydney, đi tới Melbourne. Sau đó mười mấy ngày, Hạ Nhược Phi mang theo Lâm Sảo đem Úc Sở Chây Ly A hết thảy đáng giá đùa địa phương hầu như đều cưỡi ngựa xem hoa chơi đùa qua một lần. Bọn họ đến lớn bảo đá san hô lặn dưới nước, lãnh hội kỳ lạ gió tự nhiên tỉnh, lái xe thể nghiệm mẹn buộc nổi danh ven biển đường cái đại dương đường, đến chim cánh cụt đảo thưởng thức trên thế giới ít nhất chim cánh cụt thần tiên chim cánh cụt, đến Nam Bộ Dở công viên quốc gia cưới xe Việt dã thưởng thức ngang qua sa mạc kỳ dị hóa thạch sống cùng có thể kỳ quan nham thạch vôi trụ, thậm chí còn đi tới Tasmania Tasman bán đảo du lãm ạt sủa cả ngục giam, thăm dò Úc Sở Chây Ly A lịch sử. Đến nay đều có một loại thuyết pháp, đó chính là Úc Sở Chây Ly A mọi người là tù phạm đời sau. Từ năm 1830 đến 1877 năm trong đó, A sủa cả ngục giam liền đã từng nhốt vượt qua 12,000 tên Anh quốc trọng hình tù nhân bị đi đày người. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo ở nơi đó thấy được năm đó phạm nhân kiến tạo cách cổ giáo đường, hỏa dư kho, nhà tù cùng thủ vệ các loại tháp trong thời gian ngắn như vậy du lãm nhiều địa phương như vậy, hành trình là sắp xếp phi thường đấy. Hạ Nhược Phi cũng là muốn Lâm Sảo xuất ngoại một chuyến cu nở dê không dê ra nở dê, liền tận lực nhiều na nở dê đi chơi một vài chỗ. Tận lực chơi được tận hứng một ít. Trên thực tế Lâm Sảo cũng đích xác cao hứng vô cùng, dọc theo đường đi đều tương đối hưng phấn, tuy rằng gió bụi mệt mỏi, nhưng là cho tới nay không có để cho khổ kêu mệt. Chỉ là theo hành trình chuẩn bị kết thúc, Lâm Sảo cảm xúc bắt đầu trở nên hơi hạ. Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ nhiều, cô gái tâm tình chập trùng cũng là hết sức bình thường, dù sao mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày, chuyện như vậy hắn một người đàn ông cũng không tiện hỏi nhiều. Cũng may đáng giá du lãm địa phương trên căn bản đều đi một lượt, bọn họ cuối cùng lại trở về Sydney. Ở Sydney ở một ngày, kiểm tra một chút Đường Hạo Nhiên tình huống tu luyện, thuận tiện lại chỉ điểm hắn một phen phía sau, Hạ Nhược Phi liền mang theo Lâm Sảo lại trở về hận tờ vạ lì tiên cảnh nông trường. Lần này Úc Sở Chây Ly A hành trình cũng là chuẩn bị kết thúc. Trong thời gian này còn có hai chuyện. Một cái Hạ Nhược Phi ở ly khai Sydney đi tới mẹn buộc thời điểm, liền nhận được Lao Huyết điện thoại. Lao Huyết ở trong điện thoại thập phần hưng phấn điệu nói cho Hạ Nhược Phi, nghệ mì ạ tập đoàn cử nói người phụ trách cùng hắn liên hệ, biểu thị sẽ cung cấp nghệ mì ạ dưới cờ siêu thị tốt nhất biểu diễn vi cho Huyết tiểu trang rượu vang sản phẩm. Hạ Nhược Phi cũng không có để Lương Tề Siêu nói cho Lao Huyết chính mình cùng Đường Dịch Thiên quan hệ, vì lẽ đó Lao Huyết tưởng thời cơ đến vận chuyển, hắn ở trong điện thoại nói lại nhải địa không được kiến nghị Hạ Nhược Phi mở rộng trồng trọt quy mô, tạm thời trước tiên không muốn thay đổi cây nho phẩm loại, lấy bảo đảm năm sau cây nho sản lượng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói cho Lao Huyết, để hắn dựa theo ý nghĩ của mình cố gắng kinh doanh tiểu trang là được, thay đổi cây nho phẩm loại sự tình không bao lâu nữa sẽ có mặt mày, bất luận thành công hay không, đều sẽ không ảnh hưởng năm sau cây nho sản lượng. Lão Huyết lúc này mới tạm thời thu hồi khuyên bảo Hạ Nhược Phi tâm tư. Hắn chuyện của công ty đã xử lý gần đủ rồi, đến từ nệ mì ạ tập đoàn tin tức tốt như một lì hệ ưu thổ cờ ma nhờ, để hắn tràn đầy nhiệt tình, một lòng nghĩ đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào tiểu trang kinh doanh trong đó đi. Hạ Nhược Phi tín nhiệm hắn như thế, hơn nữa tại hắn thời điểm khó khăn nhất cho hắn trợ giúp không vụ lợi, Lão Huyết tự nhiên cũng quyết định chủ ý muốn tận tâm tận trách địa trợ giúp Hạ Nhược Phi nâng cốc trang kinh doanh tốt. Cho tới một chuyện khác thì càng có chút hí kịch tính. Dô Bình Sân cùng Trịnh Đại Minh những này thiên đô thu xếp muốn bán ra tiểu trang, bọn họ đã làm xong cũng bị người ma nhờ me ép giá chuẩn bị tâm lý. Bất quá để cho bọn họ sửng sờ là, hẳn tờ vạ ly địa khu tiểu trang chủ, nông trường chủ nhóm đều biết nghệ mì ạ tập đoàn phải đối phó này hai cái kẻ xui xẻo sự tình, vì lẽ đó rõ ràng có thể giá rẻ tiếp bản, thế nhưng không ai dám mua. Dù sao nệ mì ạ tập đoàn đều lên tiếng, bọn họ lo lắng vào lúc này đi tham gia trò vui, bị nệ mì ạ tập đoàn liệt vào danh sách đen, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Trịnh Đại Minh cũng còn tốt, hắn còn có chút quốc nội quan hệ, đi qua một phen lắc lư cuối cùng là ở quốc nội tìm được có tiền tiếp bàn hiệp, tuy rằng vội vàng bán ra tiểu trang, một ít vừa vay mua sắm thiết bị toàn bộ đều bẻ đi giá cả, tổn thất một số tiền lớn, có thể nói là thường cân động cốt. Nhưng tốt xấu cũng coi như là không có triệt để phá sản. Cả nhà bọn họ người lấy được tiền phía sau, cũng không dám ở Úc Sở Chây Ly A ở lại dù sao nghĩa hứng khởi thế lực quá lớn, bọn họ loại lũ tiểu nhân này vật căn bản không treo chọc nổi, vì lẽ đó Trịnh Đại Minh một nhà rất nhanh liền rời đi Úc Sở Chây Ly A, mang theo tiền chạy tới New Zealand đi. Về phần bọn hắn ở New Zealand có thể không đông sơn tái khởi, Hạ Nhược Phi liền căn bản cũng sẽ không đi quan tâm. Ngược lại hắn đã thực hiện đối với Đàm Lị Lị hứa hẹn, hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, chính bằng chịu đến như vậy trừng phạt cũng đủ rồi, dù sao cùng hắn vừa không có thù giết cha, đoạt thê chi hận, tổng không đến nỗi yếu nhân mệnh. Mà Dô Bỉn Sân liền đúng là bể đầu sức chán. Bên kia nguồn tiêu thụ hầu như triệt để đã không có tại Úc Châu ba đại công tác bán lẻ cự đầu cơ hồ đem nà mờ tất cả tiêu thụ cứ nói, ly khai này ba đại cự đầu, coi như sản phẩm cho dù tốt cũng rất khó sinh tồn được. Mà đường dịch thiên nghệ Mỹ ạ công ty tuy rằng cùng mặt khác hai đại bán lẻ cự đầu là cạnh tranh quan hệ, thế nhưng giống kim tượng cây tiểu trang này loại tiểu hà mễ, đường dịch thiên chỉ là tự mình ra mặt hỏi thăm một chút, mặt khác hai nhà công tác bán lẻ cự đầu cũng không có chút gì do dự, liền tham dự đối với kim tượng cây tiểu trang đuổi ra khỏi. Hơn nữa ngân hàng phương diện, hải ngoại cứ nói phương diện đều là áp lực tầng tầng, dỗ bỉn sần có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Tuyệt lộ Dô Bỉn Sân lần thứ hai nghĩ tới Hạ Nhược Phi. Hắn thông qua bảy quẻo tám rẽ quan hệ cho Lương Tề Siêu truyền tin tức, biểu thị đồng ý đem kim tượng cây tiểu trang lấy siêu giá tiền thấp chuyển nhượng cho Hạ Nhược Phi. Dô Bỉn Sân biết nói, ở hận tờ vạ lì khu vực thậm chí toàn bộ Úc Sở Chây Ly A, dám ăn hắn cái này tiểu trang, cũng chỉ có Hạ Nhược Phi, những người khác phòng trừng cũng không có cái này tuổi. Vì lẽ đó hắn cũng hết sức sáng suốt mà đem tư thái thả rất thấp. Định giá cũng xa thấp hơn nhiều kim tượng cây tiểu trang giá trị thực tế, chỉ cần 6 triệu ước nguyên. Phải nói kim tượng cây tiểu trang ở hận tờ vạ lý địa khu quy mô là lớn nhất, cùng ít tiểu trang so ra, giá trị ít nhất là nó 5 lần. Lúc đó Hạ Nhược Phi thu mua ít tiểu trang, cũng tốn 240 vạn ước nguyên, mà dù bỉn sẩn chính mình định giá mới chịu 6 triệu ước nguyên, trên căn bản chính là một nửa bẻ đi. Hắn là ở cũng là không có biện pháp khác. Chỉ có lớn như vậy một cái vườn nho, mỗi thiên đô ở thiệt thòi tiền, hơn nữa ngân hàng bên kia lại bức bách rất chặt, nếu như kéo dài nữa, hắn liền 6 triệu ước nguyên đều không cầm được. Hạ Nhược Phi nghe được cái tin tức này phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp cự tuyệt hắn lúc đó chỉ là muốn cho Dô Bỉn Sần cùng bờ rổ đi một cái khắc sâu giáo hấn, nếu như vào lúc này mua lại tiểu trang, ngược lại thật giống hắn là vì mưu đoạt tiểu trang. Mà cố ý để nệ mì ạ tập đoàn phát động đối với kim tượng cây tiểu trang tinh chất hủy diệt đả kích. Bất quá Dỗ Bỉn Sân được Hạ Nhược Phi hồi phục phía sau, lại lòng như lửa đốt địa cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, tư thái của hắn thả phi thường thấp, cơ hồ là cầu khẩn xin mời Hạ Nhược Phi thu mua rượu của hắn trang, thậm chí nói chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý thu mua, dù cho tạm thời không có nhiều tiền mặt như vậy cũng không liên quan, có thể theo giai đoạn thanh toán, không cần một phân tiền lợi tức. Hạ Nhược Phi gặp Dô Bỉn Sần nói tới đáng thương như vậy, mà hắn hiển nhiên cũng không nguyện ý cứ như vậy để Nệ Mỹ ạ tập đoàn buông tha Dô Bỉn Sần, nghĩ tới nghĩ lui, nếu như chính mình đồng ý thu mua tiểu trang, thật sự chính là lòng từ bi, xem như là giúp Dô Bỉn Sần một tay. Liên đang suy tư sau một hồi, Hạ Nhược Phi rốt cục gật đầu đồng ý Dô Bỉn Sần quả thực giống như là ở đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bên trong đột nhiên gặp được quang minh giống như vậy, thiếu chút nữa thì mừng đến phát khóc. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ưu thai du thai mang theo Lâm Sảo tại Úc Châu đi một vòng lớn quá trình bên trong, Dô Bỉn Sần cũng ở rượu của hắn trang bên trong sống một ngày bằng một năm không có quá một ngày hắn là hơn thiệt thòi một ngày, hơn nữa chỉ cần Hạ Nhược Phi không nói gì, Nệ Mỹ ạ tập đoàn đối với hắn chèn ép thì sẽ không đình chỉ, ngân hàng bên kia áp lực cũng càng lúc càng lớn, để hắn mệt mỏi ứng phó. Dô Bỉn Sần thậm chí hoài nghi Hạ Nhược Phi có phải hay không cố ý lượng hắn mấy ngày. Cũng may cuối cùng để thêm hắn một ít giá cả. Vì lẽ đó, vừa nghe nói Hạ Nhược Phi đã trở lại hơn tờ vạ ly, Dô Bỉn Sần lập tức không kịp chờ đợi mang theo tiểu trang có quan hệ công văn cùng quyền tài sản luật sư, lập tức liền chạy tới tiên cảnh nông trường. Hơn nữa Dô Bỉn Sần còn 10 điểm tỉ mỉ tìm lần trước Hạ Nhược Phi thu mua hết tiểu trang thời gian, vì bọn họ cung cấp pháp luật phục vụ vị kia hải nhân rất luật sư, chính là vì để Hạ Nhược Phi an tâm. Cũng biểu thị chính mình tuyệt đối sẽ không ở trên hiệp ước động tay chân gì. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi trở lại tiên cảnh nông trường chuyện làm thứ nhất, không phải đi tẩy đi một đường phong trần, mà là cùng Dô Bỉn Sần tiến hành có quan hệ kim tượng Tây Tiểu Trang thu mua đàm phán.